Lưu Manh Lão Sư, chương 1608, Tiểu Phiêu trúng đạn, gocchuyenaudio.com. Nhưng Trần Thiên Minh cùng Tiểu Phiêu vẫn bên cuống nha bên mua sắm, cho nên Nhạc Tê cứng đón ở phía trước chờ Trần Thiên Minh. Hắn đối Nhạc Hoa Cùng nói: Hoa Cùng, ngươi không cần xuống xe, ngươi ở trong xe nhìn Trần Thiên Minh chết như thế nào là được rồi. Vốn Nhạc Cường không muốn làm cho Nhạc Hoa Cùng theo tới, nhưng Nhạc Hoa Cùng muốn nhìn một chút Trần Thiên Minh là như thế nào, tử liền để hắn ở trong xe nán lại. Ân cha, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nhạc Hoa Cùng nhỏ giọng nói: Nhạc Ít, không có việc gì, có thể tính là Trần Thiên Minh võ công cao tới đâu, Cường cũng là trốn bất quá chúng ta súng tự động, hơn nữa chúng ta còn có lựu đạn. Một thủ hạ không cho là đúng địa phất tay một cái trong súng tự động còn vỗ vỗ bên hông lựu đạn. Lần này Nhạc Cường vì xử lý Trần Thiên Minh nhưng hoa số tiền lớn mua một đám súng ống đạn, được có thể tính là Trần Thiên Minh võ công của lợi hại, còn mới bảo tiêu bọn họ cũng là không sợ. Nhạc Cường nhìn phía sau đích tình cảnh không khỏi âm thầm cao hứng. Tiền đoạn thời gian Trần Thiên Minh bên người có không ít bảo tiêu ở phía trước gót, nhưng hiện tại hắn cùng cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không cuống nha chỉ là để bảo tiêu lái xe tại phía sau đi theo. Đây chính là một cái cơ hội tốt, các ngươi nghe một hồi, các ngươi xuống xe sau ngựa trên ném lựu đạn, các ngươi ba cái ném hướng Trần Thiên Minh, các ngươi hai người ném phía sau, bảo tiêu ném hoàn sau tự nổ súng đánh chết bọn họ. Nhạc Cường cũng không tin trước lựu đạn tái bắn phá còn không thể giết chết Trần Thiên Minh, mà hắn một lần xe tự đối Trần Thiên Minh bắn phá để hắn không có cách nào dụng nội lực đánh bay lựu đạn. Chúng ta đã biết, chúng thủ hạ gật gật đầu, bọn họ đến đây hướng chúng ta đi xuống này diện bao xa có thể. Hai bên lôi kéo môn đương, hai bên môn rớt ra, sau này đó nhân lập tức binh chia làm hai đường nhảy xuống xe, sau đó bắt đầu thực thi tập sát. Bởi vì Trần Thiên Minh bọn họ vừa đi vừa nhìn đối diện cửa hàng mà kia diện bao xa là luôn luôn tại kia chờ đợi, cho nên Trần Thiên Minh cũng không có ngay lúc đó này diện bao xa khả nghi. Nhạc Cường đệ một cái nhảy xuống xe, hắn giơ súng tự động đối Trần Thiên Minh bắn phá. Giống loại này súng tự động liên tục bắn chẳng những có thể lấy đem Trần Thiên Minh giết, còn có thể giết chết bên cạnh cái kia cái tiếp viên hàng không. Lúc này Tiểu Phiêu vừa vặn ngẩng đầu, nàng chứng kiến Nhạc Cường cầm súng tự động chính hướng Trần Thiên Minh nhằm, ánh mắt lộ ra hung ác. Ánh mắt Thiên Minh cẩn thận, Tiểu Phiêu cái gì cũng không để ý, nàng ngựa trên hướng Trần Thiên Minh bên kia nhảy tới, đem thân nghỉ ngơi che ở Trần Thiên Minh trước mặt. Tiền nàng vì cứu Trần Thiên Minh tánh mạng của mình cũng không để ý, Trần Thiên Minh cũng thấy được Nhạc Cường cầm thương hướng chính mình bắn lấy, hắn hiện tại võ công của căn bản không sợ một người cầm thương đối với mình bắn, cho dù là súng tự động cũng không sợ. Nhưng này lúc Tiểu Phiêu đã về phía trước nhảy qua, qua phải giúp chính mình đỡ đạn, hắn vội vàng kêu lên: Tiểu Phiêu ngươi né tránh. Đồng thời hắn cầm trên tay gói to toàn bộ ném chạy lên tiền, suy nghĩ giữ chặt Tiểu Phiêu, lại là Nhạc Cường đã nổ súng. Hắn thấy Tiểu Phiêu che ở Trần Thiên Minh trước mặt, tiền chích cười lạnh một lần, chỉ cần hắn một viên đạn là có thể đem Tiểu Phiêu đánh gục. Vô hắn nổ súng, hơn nữa là bắn phá cái kia loại A. Tiểu Phiêu kêu thảm một tiếng, nàng chăn đạn đánh trúng ngay tại nàng trúng đạn đồng thời chân. gocchuyenaudio.com, Thiên Minh cũng bay đến bên cạnh nàng đem nàng cấp kéo lên, hai người bọn họ bay lên trời khoảng không. Oanh, kia ba cái kẻ bắt cóc cũng hướng Trần Thiên Minh ném lựu đạn trên mặt đất nổ mạnh đem bên cạnh cửa hàng thủy tinh cũng cấp tạc phá tan. Tuy rằng sinh ra không ít phát tấm hỏa khí sóng, nhưng Trần Thiên Minh bọn họ đã bay lên trời khoảng không, hơn nữa bay thật sự cao. Lục Vũ Bằng bọn họ ngay lúc đó phía trước có tình huống ngựa trên phanh lại từ trong xe nhảy ra, nhưng là khi bọn hắn vừa chân tựu nhìn đã có lựu đạn ném lại đây, ta kháo đây là khủng bố tập kích sao? Lục Vũ Bằng một bên kêu một bên hướng bên cạnh bay đi, những người hộ vệ kia cũng là người có võ công đương nhiên cũng để một thời gian tránh thoát bom. Ngay sau đó kia này kẻ bắt cóc tự bắt đầu bắn súng tự động, viên đạn không thể so súng lục một nổ súng chính là tiếp tục bắn phá làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chúng ta tách ra trên đem bọn họ xử lý, bên trái hai cái bảo tiêu đi giúp lão bản. Lục Vũ Bằng một bên trốn tránh viên đạn một bên không cho là đúng nói, đối phó bọn họ mới là hai cái mang dùng súng kẻ bắt cóc căn bản không cấu thành ảnh hưởng rất lớn. Ngược lại Trần Thiên Minh bên kia là bốn kẻ bắt cóc. Nhạc Cường chứng kiến Trần Thiên Minh trên không trung tránh né viên đạn không khỏi tức giận đắc mắng: Mau chúng ta cùng nhau đánh chết Trần Thiên Minh. Vì xử lý Trần Thiên Minh hắn cũng không để ý Trần Thiên Minh làm hại hắn cửa nát nhà tan, bang phái cũng bị người chiếm, hắn hiện tại như chó nhà có tang chạy trối chết, hắn cho dù chết phải tạo nên Trần Thiên Minh đền mạng. Nhạc Cường các ngươi đều phải chết. Trần Thiên Minh cảm giác được trong ngực Tiểu Phiêu đã hôn mê qua tới, hơn nữa trên người hắn cũng mới máu loãng gió thổi bay, nhất định là trúng đạn rồi, không biết nàng bị đánh trong làm sao. Nghĩ đến Tiểu Phiêu vì giúp chính mình đỡ đạn mà ra sự, trong lòng hắn phi thường áy náy, cùng tiến vào trong mắt của hắn cũng toát ra đặc hơn sát ý. Một đạo bạch quang bay ra trực tiếp hướng Nhạc Cường bắn qua tới, tuy rằng Trần Thiên Minh thi triển khinh công né tránh bốn người bắn phá nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn đối bay khắc thao túng. Nhạc Cường chứng kiến có bạch quang hướng hắn bắn lại đây thầm kêu không ổn, hắn muốn tránh tiềm nhưng đã không còn kịp rồi, bạch quang đã bay đến trước mặt của hắn a. Nhà Cường kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Trần Thiên Minh một lòng muốn giết hắn, làm sao để hắn còn lưu trên đời này. Bạch Quang tiếp theo một nhiễu hướng kia ba cái kẻ bắt cóc bay đi, chỉ thấy Bạch Quang tại kia ba cái kẻ bắt cóc chung quanh nhiễu bay tại bọn họ trong lúc đó hoa hạ một đạo hoa lệ bóng trắng, kia ba cái kẻ bắt cóc chậm rãi ngã xuống. Sẽ không võ công bọn họ sao có thể lẫn mất cú Trần Thiên Minh phi kiếm. Lục Vũ bằng bọn họ đem phía trước hai cái kẻ bắt cóc xử lý sau ngựa trên về phía trước mặt bánh bao xe phóng đi. Nhạc Hoa cùng thấy có người xông lại ngựa trên nổ súng bắn, nhưng bị Lục Vũ bằng một chưởng đánh qua tới, chẳng những đem súng lục của hắn cũng xóa sạch, hơn nữa liền cổ tay của hắn cũng đánh gãy. Lão bản nơi này còn có một người. Lục Vũ bằng đem Nhạc Hoa cùng kéo ra ngoài, hừ, Nhạc Cường phụ tử cạnh đột nhiên muốn chết vậy, bất lưu bọn họ đem hắn xử lý. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, mới vừa trở lại mặt đất hắn ngựa trên phong trụ Tiểu Phiêu huyệt đạo, không cho trong cơ thể nàng máu tái chảy ra. Từ nàng nghỉ ngơi nội chảy ra nhiều như vậy máu, nàng trúng đạn. Góc truyện audio.com, tối thiểu có hai nơi, một chỗ là cánh tay phải, một chỗ là bên phải thân nghỉ ngơi, bởi vì hắn sợ thương tổn được Tiểu Phiêu thân nghỉ ngơi, không dám xem xét nàng trúng đạn, đủ nghỉ ngơi cái đứa. Lái xe đi quân sĩ bệnh viện, Trần Thiên Minh đối bên cạnh một thủ hạ kêu Lục Vũ bằng, kết quả Nhạc Hoa cùng tánh mạng sau ngựa ngồi xe hướng quân sĩ bệnh viện chạy đi. Ở trong xe Trần Thiên Minh cũng cấp đảm nhận hậu đào gọi điện thoại nói cho hắn biết vừa rồi chuyện phát sinh, chuyện để hắn cấp quân sĩ bệnh viện gọi điện thoại, còn lại phái người xử lý Nhạc tấn công đánh chuyện tình. Nhạc Cường tại nha trên cầm vũ khí nổ súng cũng là tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới rồi quân sĩ bệnh viện. Trần Thiên Minh ngựa trên ôm Tiểu Phiêu lao xuống xe giống bay dường như bôn tiến vào bên trong bệnh viện, y sinh mau nàng chúng đạn rồi chạy nhanh giúp nàng làm giải phẫu. Lúc này từ phòng cấp cứu lý chạy ra hai cái hộ sĩ dài, các ngươi đem người bị thương trực tiếp ôm đến phòng giải phẫu, chúng ta y sinh ở nơi nào chờ các ngươi. Vừa rồi đảm nhận hậu thanh đã cấp quân sĩ bệnh viện gọi điện thoại, hơn nữa trong đó một cái tiểu hộ sĩ cũng nhận biết Trần Thiên Minh. Đã một lần là Trần Thiên Minh bị thương nằm viện, lúc ấy chính là nàng chiếu cố Trần Thiên Minh, mau ở phía trước dẫn đường. Trần Thiên Minh giống một tiếng, hắn hiện tại vội và phải cứu Tiểu Phiêu, chủ yếu là phải hiểu Tiểu Phiêu chúng đạn vị trí các của nàng, viên đạn lấy ra sau chính mình tái thiết pháp để thân thể của hắn khôi phục. Tiểu hộ sĩ nghe được Trần Thiên Minh lớn tiếng như vậy sợ tới mức mau muốn khóc thành thật. Lục Vũ bằng vội vàng nói, tiểu muội muội, lão bản tâm tình không tốt, ngươi không nên trách hắn, ngươi nhanh lên dẫn hắn đi. Tiểu hộ sĩ cảm kích nhìn Lục Vũ bằng liếc mắt một cái, sau đó mang theo Trần Thiên Minh hướng trên lầu chạy tới. Này tiểu hộ sĩ tuy rằng vóc dáng không cao nhưng chạy đứng lên man mau, chỉ chốc lát sau thời gian tựu chạy tới lầu 3. Trong lúc nàng quay đầu lại muốn nhìn một chút Trần Thiên Minh cùng có tới không thời điểm, cạnh đột nhiên ngay lúc đó Trần Thiên Minh bọn họ luôn luôn tại của nàng phía sau, một chút cũng không có tiếng bước chân, chính là chỗ này. Lý trưởng mau vào đi. Tiểu hộ sĩ chỉ vào phòng giải phẫu thở phì phò nói, thân thể của chính mình quá kém, người ta dài ôm một người chạy lên nơi này đều không thở mà chính mình lại thở hổn hển. Trần Thiên Minh gật gật đầu vọt vào đi đem Tiểu Phiêu phóng tại trên bàn mổ, đối bên cạnh y sinh nói, các ngươi bắt đầu đi, tìm ra nàng trúng đạn địa phương sau đó lấy ra ư đạn. Ngươi không cần giúp nàng cầm máu, ta đã giúp nàng cầm máu. Y sinh có điểm bán tín bán nghi, hắn để hộ sĩ đem Tiểu Phiêu quần áo cắt bỏ mở. Quả nhiên ngay lúc đó Tiểu Phiêu máu không chảy, để hắn kỳ quái chính là thủy gió người nhẹ nhàng trên không có một ti dược vật hương vị, dài là như thế nào giúp này nữ người bị thương cầm máu. Bất quá hiện tại không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm, bọn họ phải giúp Tiểu Phiêu tra kiểm thân thể, hơn nữa cầm đạn cấp lấy ra nữa, mau truyền máu chuẩn bị giải phẫu. Chúa chữa trị, y sinh đối bên cạnh y sinh cùng với hộ sĩ nói. Này y sinh cùng với hộ sĩ vội mở. Trần Thiên Minh cũng đi đến góc bên cạnh nhìn Tiểu Phiêu, nếu Tiểu Phiêu vì mình mà chết lời nói kia chính mình có thể muốn áy náy cả đời. Nàng như thế nào ngu như vậy, không biết mình sẽ võ công có thể trốn tránh viên đạn sao. Nàng như vậy đánh lại đây không canh hỏng việc, dài chúng, góc truyện audio.com. Ta muốn mổ ngươi có phải hay không, đi ra ngoài trước một lần. Một cái y sinh xảo quyệt nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói, ta ở bên cạnh xem, ta muốn để một thời gian dài người bị thương bệnh tình các ngươi làm thủ thuật của các ngươi, không cần lo cho ta. Trần Thiên Minh thể mệnh lệnh nói, này cái này hay đi sao. Y sinh thấy Trần Thiên Minh cố ý phải ở chỗ này, hắn cũng không nên nói như thế nào dài có lúc là có đặc quyền, hơn nữa hắn ở trong góc đứng cũng không có ảnh hưởng thủ thuật của bọn hắn. Giải phẫu đang tiến hành trong, Trần Thiên Minh cũng ở trong góc lo lắng nhìn Tiểu Phiêu, nếu Tiểu Phiêu có việc hắn tự cho nàng truyền chính mình đặc thù máu có thể tính là để cho người khác, ngay lúc đó bí mật của mình cũng sẽ không tiếc ở thủ thuật bên ngoài. Tiểu hộ sĩ cùng với Lục Vũ bằng bọn họ ở bên ngoài lo lắng chờ, tiểu hộ sĩ trích vừa mới tiến quân sĩ bệnh viện không lâu còn không có năng lực đến bên trong phối hợp giải phẫu, nàng kỳ quái địa kêu Lục Vũ bằng to con. Lục Vũ Bằng không biết tiểu hộ sĩ Tại gọi mình, hắn chỉ là đứng ở hành lang bên tựa vào trên vách tường lẳng lặng địa chờ Trần Thiên Minh đi ra. Lần này bảo hộ có điểm thất bại, bình tĩnh 2 tháng sau tất cả mọi người lơi lỏng không ít cho nên không thể đề cao cảnh giác. Bất quá lần này Nhạc Cường chỉ là giết Trần Thiên Minh, lời nói căn bản là giết không được, chỉ là thấm cùng với tiểu phiêu mới để cho nàng bị thương. Uy to con ta gọi là ngươi, ngươi vì cái gì không nên ta? Tiểu hộ sĩ thấy Lục Vũ Bằng ngơ ngác địa đứng ở nơi đó không để ý tới chính mình không khỏi sinh khí, nàng xả một lần Lục Vũ Bằng cánh tay quần áo. Ngươi bảo ta, có chuyện gì sao? Lục Vũ Bằng lấy lại tinh thần nhìn tiểu hộ sĩ hỏi. Cách chương.